Bần đạo chào hỏi Tiên Nhã cùng viên quan viên kia rồi ngồi xuống, nói. Mang thức ăn lên, bần đạo vừa ăn hải sản, vừa cùng bọn họ trò chuyện. Ta chủ yếu là muốn quan sát hải thuyền nơi này cùng hải cảng. Ta hiện tại quan sát thấy, hải thuyền nơi này lớn nhất dài hơn 100 thước, bong tàu cũng có cao 10 thước, có thể chứa được mấy trăm người. Hải cảng có tới mười mấy thuyền như vậy, những thuyền bè khác ít nhất cũng có mấy trăm chiếc, thật không hổ là đại quốc mua bán trên sông nước, ta xem thuyền các ngươi nơi này thật là không nhỏ đó. Bần đạo thử thăm dò hỏi, đúng rồi, một lần vận chuyển vật liệu nhiều kinh người đấy, kia quan viên tự hào hỏi, nghe nói các ngươi còn có biên chế hải quân, chẳng lẽ trên biển cũng có chiến đấu, đương nhiên là có trên biển không chỉ có ma thú hung mãnh còn có hải tặc mà. Ở trên biển các ngươi làm sao công kích? Dùng cung tên hay là ma pháp? Bần đạo tò mò hỏi. Đều không phải, cung tên đối với người còn có thể, đối với ma thú lực sát thương quá nhỏ, ma pháp sư liền quá ít thấy rồi, chúng ta cũng mướn không nổi. Chúng ta nhiều nhất là dùng xe nỏ cùng máy ném đá. Trải qua chúng ta cải tiến, bọn chúng đã trở thành chủ lực hải chiến. Quan viên kia uống được hai chén rượu liền mở máy hát nói với ta rất nhiều thứ cảm thấy hứng thú. Khi bần đạo đang nghe nghiện, ở dưới truyền đến một trận tiếng cài vả. Mộc hộ vệ đi theo ta đi lên nói với ta, có người tới tìm phiền toái. Bần đạo giận dữ nói, đi xuống xem một chút xem người nào chán sống. Bần đạo nói xong cũng đi xuống dưới. Trong đại sảnh một mảnh bừa bãi, hai bên đã động thủ, bởi vì hai bên thủ lĩnh ra sân, hiện tại trang diện tạm thời lạnh xuống. Bần đạo tùy tiện nhìn lướt qua cũng không tệ lắm, trên mặt đất nằm cũng không phải người của ta, ta lần này đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com mang 50 tên cuồng chiến sĩ cùng 4 gia tướng, trên người bọn họ chỉ có chút vết tích mà thôi. Nhưng, hiển nhiên hiện tại chúng ta lại tuyệt đối rơi xuống hạ phong, chúng ta bên này tổng cộng chỉ có mười mấy người, người ta trong đại sảnh liền hơn 200, phía bên ngoài đầu người còn phát động một đám không biên giới, nói ít cũng quá ngàn nha. Quá phô trương, bần đạo khinh thường nói với mấy người quý tộc dẫn đầu. Tiểu tử sợ chưa, cái tên bị ta đuổi đi kiêu ngạo nói. Nhanh một chút cầu xin tha thứ còn kịp. Ngu ngốc, bần đạo lạnh lùng mắng, ngươi, còn dám lớn lối, dẹp hắn cho ta, hắn giận đến nổ phổi nói, đợi một chút, quan viên bên cạnh ta chạy ra đến nói, ngài không thể động đến hắn, là ngươi, tên kia nhận ra hắn, cười lạnh nói, chúng ta làm sao không thể động đến hắn, nực cười, nơi này còn có người chúng ta không thể động đến sao? Một tên khác kiêu căng nói, chúng ta cũng không có thời gian cùng hắn dài dòng, mau đuổi bọn hắn đi, một hồi đám công chúa sắp tới rồi. Đúng vậy, chúng ta còn muốn đón công chúa đó. Một đám loi choi loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra à? Một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Không biết, vào xem một chút. Có người nói, các ngươi mau tránh ra. Nữ từ đứng thứ ba nói. Thủ hạ đứng bao vây tránh ra một con đường. Tiến vào là ba vị mỹ nữ chính là được xưng ba tỷ muội, được xưng là Từ La Lan, Ái Mễ Lệ, Hạ La Đế, Tạp Mễ Nhĩ. Tại sao là ngươi? Ái Mễ Lệ chìa vào người ta hỏi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ở bần đạo rất buồn bực đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, hết lần này tới lần khác gặp phải người quen, mỹ nữ như vậy quen biết ta như thế cũng không tệ, nhưng chuyện tình này phi thường khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói, ta cùng mấy người quý tộc này có chút à, hiểu lầm, đây không bọn họ lôi mấy ngàn người đến cùng ta lý luận nè. Các ngươi Tạp đặc quốc gia thật đúng là hiếu khách nha. Người tương đương, những tên quý tộc kia thấy ta nói như vậy cũng tức giận không ngừng, nhưng lại không thể giải thích cũng không thể nói, bọn họ bị ta đuổi ra khỏi quán cơm để mất mặt sao. Được rồi, Hạ La Đế nói, vị này là người Đại Hán Quốc, là nhân viên đoàn dâng tặng lễ vật cho giáo hoàng, các ngươi không thể động đến hắn, nếu không phụ vương ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai, các ngươi đó nha, vô pháp vô thiên quen rồi, làm sao ngay cả tiểu hài tử cũng khi dễ vậy. Tạp Mễ Nhĩ trách cứ. Phụ thân hắn là kiếm thánh, các ngươi đây không phải là muốn chết sao? Xem ra mấy tên tiểu tử này bình thời cũng không phải thứ tốt, lúc này ngậm bồ hòn coi như là đoán đúng rồi. Nhưng mà công chúa, đây là hắn khi dễ chúng ta à? Một tên không nhịn được thà rằng mất mặt cũng phải đem ta lôi ra. Hừ, thật là buồn cười, nhìn xem các ngươi, đem mấy ngàn người tới để cho người ta khi dễ sao? Tạp Mễ Nhĩ nói, chớ nói gì, các ngươi lập tức xin lỗi Long lãnh chủ. Sau đó, mang thủ hạ đồ bỏ đi của các ngươi mau cút đi. À, không cần, một cuộc hiểu lầm, nói thẳng ra còn chưa tính là có chuyện đâu. Bần đạo rộng lượng nói, nhìn xem người ta, một đứa bé có ăn có học nhìn nhìn lại các ngươi coi. Tạp Mễ Nhĩ nói, các ngươi cũng đi xuống hết đi, những tên kia dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm ta, nổi giận đùng đùng dẫn người bỏ đi. thật không tốt, quấy rầy ngươi rồi. Hạ La Đế nói, a, không có gì, đến cùng thì không bằng vô tình gặp được, nếu hôm nay chúng ta ở chỗ này gặp. Góc truyện audio.com, nhau cũng là một duyên phận, không biết công chúa các nàng có thể hay không hãnh diện cùng ta ăn một bữa trưa đây. Bần đạo muốn mời nói, vậy thì đi, đám công chúa bọn họ thương nghị xong, đáp ứng nói. Vậy thì quấy rầy ngài, cách chương.